Tu La Vũ Thần, chương 2118, chương 2122, ta đoán sai. Góc truyện audio.com, 20.150.902, 23:54:05. Cái gì? Nghe được này lời nói, Sở Phong cùng mù mắt lão giả đều là thần tình biến đổi, sau đó mù mắt lão giả thân thể khẽ động, Sở Phong liền cảm giác xung quanh hoàn toàn mơ hồ. Khi tầm mắt khôi phục bình thường lúc hai người bọn họ, không chỉ có ly khai tầm điện càng là thân ở một cái sân rộng mênh mông. Ở đó trên quảng trường, có một tòa đại trận, trong đại trận một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời, tựa như muốn đâm xuyên vân tiêu, phá vỡ thương khung. Mà kim quang kia bên trong, có một đạo dường như do thủy tinh chế tạo thang, đây chính là thang lên trời, cùng Sở Phong trước nhìn giống nhau như đúc. Bất quá, cũng lại chỗ bất đồng, kia thang lên trời phía dưới, không ngừng tản mát ra tầng tầng lớp lớp lực lượng, hướng thang lên trời tiến lên mà đi. Này dạng một màn thế nhưng Sở Phong trước tại Phiêu Miểu Tiên Phong thành tiên lộ bên trong, chưa từng nhìn thấy. Người phương nào dám can đảm tự ý mở ra thang lên trời, không muốn sống hay sao? Mù mắt lão giả phẫn nộ quát to, ánh mắt nghiêm nghị quét về phía bốn phía bảo vệ. Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta cũng không tin tưởng. Một vị tam phẩm bán tổ lão giả tiến lên nói. Không rõ ta cho ngươi giữ nghiêm này chỗ, ngươi lại theo ta nói không rõ ràng. Ta các ngươi phải có ích lợi gì? Mù mắt lão già càng thêm phẫn nộ, ha ha, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận tiếng cười thanh âm bỗng nhiên tự kia thang lên trời trên truyền đến, lại nói. Xem ra Sở thị thiên tộc nô bộc cũng bất quá như vậy thôi. Tuyết cơ, là ngươi, nghe được cái thanh âm này, Sở Phong tức khắc ánh mắt co lại, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Lại không là người của chúng ta, chấm, cùng lúc đó, mù mắt lão già cũng là giận dữ. Hắn vẫn cảm thấy, là tộc nhân của hắn không tuân quy củ, mở ra thang lên trời, nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện bản thân đoán sai. Dám chuyên dùng thang lên trời, thật là muốn chết. Mà giờ khắc này, rất nhiều người nhao nhao rút ra đế binh, liền hướng kia thang lên trời bay vút mà đi. Dừng tay cho ta, thấy thế, mù mắt lão giả lập tức quát to. Thang lên trời đã mở, thời khắc này nếu là đặt lên thang, sẽ gặp tiến nhập thiên ngoại, các ngươi ai cũng chưa về. Có thể, mọi người tất cả đều đình chỉ, nhưng lại không cam lòng. Sở Phong, chúng ta thiên ngoại gặp lại. Đúng lúc này, âm thanh kia lần nữa truyền đến. O-O-N-G, mà khi thanh âm kia hạ xuống lúc một đạo tia sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ xuống mới. Khi quang mang kia tiêu tán lúc Sở Phong liền phát hiện kia thang lên trời đã khôi phục thành nguyên dạng. Thật là ghê tởm, thời khắc này, mù mắt lão giả khí nghiến răng nghiến lợi, sau đó giơ tay lên một trường, nổ vang chân trời chỗ sâu. Oanh, bầu trời một trận lay động, cuộn trào mãnh liệt gợn sóng năng lượng, trong nháy mắt phong tỏa chân trời, cuồn cuộn quay cuồng, quá mức là khiến người ta sợ hãi. Này các loại uy lực quả thực khó mà hình dáng, Sở Phong cũng không biết này là cấp bậc gì lực lượng, nhưng mình nếu là tới gần, định là chắc chắn phải chết. Có thể Sở Phong nhưng cũng tin tưởng, dù cho là công kích như vậy, nhưng cũng không đả thương được Tuyết Cơ đã đi có lẽ. Đã tiến nhập thiên ngoại. Các ngươi làm sao bây giờ sự tình? Không phải gọi các ngươi chăm chú canh giữ ở này chỗ thế nào có người mở ra thang lên trời, các ngươi cũng không biết. Mù mắt lão giả, đối với lần này chỗ bảo vệ quát to. Đại nhân, chúng ta, góc truyện audio.com. Sở hữu bảo vệ đều quỳ xuống tới, có thể nhưng không biết giải thích thế nào. Bởi vì bọn họ xác thực không nhìn thấy bất luận kẻ nào tới gần thang lên trời, khi phát giác không đúng thời gian, thang lên trời đã bị mở ra. Là chúng ta vô năng, thỉnh đại nhân trừng phạt nghiêm khắc. Rơi vào đường cùng, những thủ vệ này chỉ có thể chờ lệnh bị phạt. Manh thúc không muốn làm khó bọn họ, nhìn ra bọn họ đều rất tận trung cương vị, chẳng qua là kia Tuyết Cơ thủ đoạn quá mức quỷ dị một chút, bọn họ phát hiện không cũng là bình thường. Sở Phong mở miệng khuyên nhủ, bởi vì tại Tuyết Cơ mở miệng trước hắn cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, mù mắt lão già cũng đồng dạng không có phát hiện. Nhưng trên thực tế kia Tuyết Cơ liền tại thang lên trời trên. Nguyên do, liền bọn họ cũng không phát hiện, liền càng không cần phải nói những thủ vệ này. Chủ nhân, ngươi xác định đó là Tuyết Cơ? Mù mắt lão giả hỏi. Cái thanh âm kia không sai. Nhất định là Tuyết Cơ. Sở Phong nói. Cái nhà đầu kia thực lực có thể giấu giếm được ta cảm ứng. Nàng là thế nào hỗn vào? Mù mắt lão giả rơi vào trầm tư. Chưa chắc là thực lực mạnh qua ngài. Rất có thể là nàng có thủ đoạn đặc thù, suy cho cùng nàng tới từ Tu La Linh Giới. Sở Phong nói, ai, mù mắt lão giả thở dài một tiếng, hắn vẫn đang cảm giác rất không cam tâm, trên khuôn mặt già nua đầy là tự trách. Xin hỏi, ám điện điện chủ giam ở nơi nào, có thể hay không mang ta đi xem một chút? Sở Phong đối với mọi người hỏi, Hắn bị giam tại trong địa lao, cái này là chủ nhân dẫn đường. Một vị bảo vệ nói. Không cần, mù mắt lão giả phất ống tay áo một cái, liền đem Sở Phong cuốn lên. Bị cuốn lên một khắc kia, Sở Phong tức khắc lại cảm thấy xung quanh hết thảy, lại liền mơ hồ. Mà khi tầm mắt khôi phục thời điểm, Sở Phong kinh ngạc phát hiện tự mình đã tại trong địa lao. Tiến nhập địa lao sau, mù mắt lão giả đã thả chậm rãi phạt mang theo Sở Phong từng bước hướng địa lao chỗ sâu đi đến. Trong địa lao, có cường điệu trọng bảo vệ thực lực đều rất mạnh, trừ bán tổ cường giả chính là võ đế đỉnh phong. Bọn họ thấy Sở Phong về sau, đều là đuổi vội vàng quỳ xuống đất làm đại lễ. Yết kiến cũng không kịp, tự nhiên không người nào dám ngăn trở Sở Phong cùng mù mắt lão giả, trước không nói mù mắt lão giả là này chỗ thủ lĩnh, mà Sở Phong thế nhưng trong lòng bọn họ chủ nhân. Dám hỏi manh thúc, ngài đến tột cùng là tu vi thế nào? Sở Phong tò mò hỏi. Mù mắt lão giả thực lực thực sự quá mạnh, vốn có Sở Phong cảm thấy, mình có thể chiến thắng ám điện điện chủ tại võ chi thánh thổ tới nói, hắn tu vi đã số một số hai cường. Thế nhưng, tới chỗ này về sau, hắn mới phát hiện thực sự võ chi thánh thổ, hắn tu vi cũng chỉ không gì hơn cái này, tới bớt ở chỗ này, những thứ này tự xưng là hắn sở thị thiên tộc nô bộc người, mạnh hơn hắn có rất nhiều, này vị mù mắt lão giả càng là sâu không lường được. Hồi chủ nhân, lão nô chính là ngũ phẩm bán tổ. Mù mắt lão giả nói, manh thúc quả nhiên lợi hại, thực đáp án này cũng cùng Sở Phong dự liệu không sai biệt nhiều. Vốn là tứ phẩm bán tổ, lần trước hiên viên đại nhân hàng lâm giúp lão nô một lần cho nên mới có thể đột phá. Bằng không, lấy lão nô ngộ tính, sợ là đời này đều khó mà đến độ cao này. Nói đến đây, mù mắt lão giả khó được cười. Gocchuyenaudio.com Xem mù mắt phản ứng của lão già, Sở Phong nhìn ra, hắn đối với cha của mình Sở Hiên Viên, không chỉ có rất là tôn kính, đồng thời cũng rất là cảm kích. Vì nói, mù mắt lão già chân thành Sở Thị Thiên Tộc nguyện làm một đời nô bộc, nhưng đối với tu võ chi đạo, hắn cũng có theo đuổi của hắn. Nếu như cha của ta, đồng ý giúp một tay ta, vậy là tốt rồi. Sở Phong đùa giỡn nói. Hiên Viên đại nhân, ma luyện chủ nhân, nói vậy có hắn thâm ý, nhưng chủ nhân thiên phú hơn người, xa không phải võ chi thánh thổ những thứ này ngu dốt người có thể so với. Ngài chiến trường là tại thiên ngoại, đồng thời lấy chủ nhân thiên phú cho dù tiến nhập thiên ngoại cũng định là nhân trung chi long, hiếm có địch thủ. Mù mắt lão giả nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ta tự nhiên biết cha đối với ta tốt. Sở Phong vừa cười vừa nói. Khi theo mù mắt lão già nơi này biết được cha của mình đối với quan hoài của mình sau, Sở Phong đã càng phát muốn gặp một lần cha. Vì nói, Sở Phong bây giờ phải làm tiến nhập thiên ngoại, có thể trước lúc ly khai, hắn nhất định phải hồi Đông Phương Hải vực Cửu Châu Đại Lục. Một là phải dùng kia bí pháp cứu sống người nhà của hắn. Hai là nhất thiết phải tiến nhập thiên lộ, nhìn một lần hắn cha ruột Sở Hiên Viên. Mà ở hai người một phen trò chuyện dưới, liền tới đến giam giữ ám điện điện chủ Kiên Cố Phòng. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Chẳng qua là kia Kiên Cố Phòng mở ra lúc trừ Sở Phong cùng mù mắt lão giả bên ngoài, hầu như mọi người đều là thần sắc đại biến. Suy cho cùng, thời khắc này trong phòng giam, chỉ còn lại có ám điện điện chủ quần áo, cùng với một đống bạch cốt. Là ai làm, một cái tựa như kiên cố đầu lão giả tưởng bảo vệ giết ám điện điện chủ, không khỏi phẫn nộ hét lớn lên. Thuộc hạ không dám, mọi người bảo vệ, đều quỳ trên mặt đất, không nên trách bọn họ, khẳng định không phải bọn họ làm. Sở Phong xua tay nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào kia đắp bạch cốt. Nghĩ không ra sẽ là như vậy. Sở Phong nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt vẫn là có một chút ngoài ý muốn. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài sớm liền đoán đến? Mù mắt lão giả hỏi, ta vốn có cảm thấy Tuyết Cơ là đi theo ám điện điện chủ cùng tiến nhập này chỗ, nàng tiến nhập thiên ngoại, ám điện điện chủ khả năng cũng đã cùng tiến nhập thiên ngoại. Nhưng rất hiển nhiên, ta đoán sai, Tuyết Cơ là tự mình tiến vào thiên ngoại, đồng thời còn trước lúc ly khai, giết ám điện điện chủ. Sở Phong nói, cách trương.